Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký để ủng hộ cho kênh Trầm Radio nha. Hôm nay Ngọc Hành đọc tiếp phần 4 chương 12 của bộ truyện Thế giới của anh không sắc màu. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 12 nhé. Thi thoảng thấy Khuynh Quyết lột bỏ bộ cánh màu đen trước kia và thay bằng những bộ đồ tươi sáng, Thẩm Thanh mãn nguyện vô cùng. Thẩm Thanh tự gánh trách nhiệm làm chuyên viên thời trang riêng, giúp anh phối hợp những bộ quần áo với nhau. Tại sao anh không thích thử đồ? Thẩm Thanh hỏi lúc mà nhớ lại câu nói của anh khi ở cửa hàng thời trang năm hôm đó. Những ngón tay đang lần đọc hàng chữ nổi bỗng chậm lại. Tại vì phiền phức quá. Thẩm Thanh lại hỏi, thế chắc anh cũng không thích đi dạo nhỉ? Ừ, Hứa Khuynh Quyết thừa nhận. Thẩm Thanh tròn mắt nhìn anh, giọng oán thán. Thế nếu là em đưa đi thì anh cũng không thích sao? Các ngón tay dừng hẳn, Khuynh Quyết quay đầu lại. Hay nhất định là anh không muốn thế rồi. Thẩm Thanh thở dài, nằm hẳn lên tấm đệm mềm mại trong phòng ngủ. Hứa Khuynh Quyết quay mặt về phía giọng nói, mắt lim dim nói, không phải. Cái gì mà không phải? Thẩm Thanh cười, mỉm môi hỏi lại. Không phải là ép buộc. Tuy đã quen với thói cố chấp tra hỏi đến đầu đến đuôi của Thẩm Thanh, trong lòng hơi khó chịu, nhưng Khuynh Quyết vẫn kiên nhẫn trả lời. Nhìn bộ mặt cứng nhắc của Khuynh Quyết, Thẩm Thanh phá lên cười, đồng thời hít vào chân của Hứa Khuynh Quyết. Nhiều lúc anh dễ thương thật á. Vậy mà trước đây anh không biết em cũng thích đùa cơ đấy. Thỉnh thoảng như vậy không tốt sao? Em mệt thì về nghỉ đi, sáng mai còn đi làm. Không được. Thẩm Thanh lắc đầu. Còn mấy thứ ngày mai cần dùng mà em vẫn chưa chuẩn bị xong, em vào phòng đọc làm nốt rồi về ngủ. Thẩm Thanh lồm cồm bò dậy, ôm máy tính xách tay vào thư phòng. Một tiếng sau, cánh cửa thư phòng bật mở. Vẫn chưa xong sao? Hứa Khuynh Khuyết hỏi. Sắp rồi đây. Thẩm Thanh dán mắt vào màn hình, sửa những chi tiết nhỏ. Hứa Khuynh Khuyết lần theo đường đi vào, nhưng vừa đi được vài bước thì bị đống đồ gì đó chặn lại. Thư phòng vốn rộng rãi, hơn nữa Hứa Khuynh Quyết lại tin chắc lối vào không có vật cản, vì thế anh bước nhanh hơn bình thường một chút. Tự nhiên lại bị một đống gì đó chặn lại, anh ngã bệt xuống. Thấy tiếng sột soạt đằng sau, Thẩm Thanh vội quay lại mới biết là mình thật bẩn, vô tâm. Ai lại đi đặt một đống sách vở, tư liệu ở giữa lối đi làm ảnh hưởng đến Hứa Khuynh Quyết như thế? Vội vàng chạy đến, ngồi xuống bên anh, giọng nói đầy ăn năn. Em xin lỗi, anh không sao chứ? Cái gì thế? Hứa Khuynh Quyết quờ quạng đống đồ đạc. Là sách. Vội gạt mấy quyển sách ra chỗ khác, Thẩm Thanh kéo tay Khuynh Quyết để đỡ anh đứng dậy. Nhưng Hứa Khuynh Quyết cố tình nán lại. Thẩm Thanh không rõ ý đồ của anh nên tỏ vẻ lo lắng. Anh có sao không? Rồi cô cúi xuống xem anh có bị thương chỗ nào. Anh không có yếu ớt đến thế đâu, Khuynh Quyết nói rồi ôm lấy bờ vai của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh ngước đầu nhìn, chỉ thấy đôi môi của anh phảng phất nét cười. Đúng rồi, sàn nhà được trải thảm lau mềm mại, sao có thể dễ bị thương đến thế? Cô cười, cảm thấy mình lo lắng thái quá. Em hứa lần sau không để đồ đạc lung tung nữa. Ừ, Hứa Khuynh Quyết vẫn không buông tay khỏi bờ vai của Thẩm Thanh, mắt khẽ nhắm lại trả lời. Dưới ánh đèn sáng, Thẩm Thanh nghiêng nghiêng đầu, vừa hay thấy đôi mày của anh khẽ trao lại. Hai người ngồi dựa vào tường, cuối cùng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Thẩm Thanh dục, đứng dậy rồi đi ngủ thôi, mai em còn phải đi làm nữa. Ừ, dù đồng ý, Khuynh Quyết vẫn khoác chặt vai của Thẩm Thanh, có vẻ không muốn đứng dậy. Nhanh lên, em còn phải về tắm gội, sấy tóc, giặt đồ, còn phải mang đống đồ này về nhà nữa. Thẩm Thanh nhìn đống sách vừa bị mình làm một mớ hỗn độn trước mắt nói. Không sao, cứ để ở đây cũng được. Hứa Khuynh Quyết đứng thẳng dậy đáp. Không được. Thẩm Thanh quỳ xuống thu dọn đống sách. Cô không muốn việc thế này xảy ra một lần nào nữa. Chuyện tới chuyển lui em không thấy phí sức à? Thì có cách nào khác đâu. Khuynh Quyết cúi đầu nghĩ ngợi, không nói gì thêm. Anh đứng một chỗ, mặc cho Thẩm Thanh sắp xếp lại đồ đạc. Lúc mà cô mở cửa ra về, anh bỗng nói. Em cứ để đống đồ này ở đây. Ngập ngừng giây lát, anh nói tiếp. Nếu đồng ý, cả em cũng ở lại đây luôn. Sao? Thẩm Thanh khệ nệ ôm đóng sách, không hiểu câu nói của chàng trai đang dội về phía cô. Hứa Quỳnh Quyết khẽ ho một tiếng, nghiêng nghiêng đầu. Ngày nào cũng chạy qua chạy lại thế cũng phiền phức, sau này em ở lại đây luôn đi. Thẩm Thanh chỉ biết há hốc miệng, đứng nguyên tại chỗ. Cô không nghe lầm chứ? Hứa Khuynh Quyết là chủ động đề nghị cô dọn đến ở cùng anh sao? Cánh tay rung lẩy bẩy, Thẩm Thanh quay trở lại phòng, đặt đống đồ đạc xuống cạnh ghế sofa cười nói. Phòng cách có mấy mét, em thấy có phiền phức gì đâu. Nghe vậy, Hứa Khuynh Quyết cảm thấy hơi ngượng, anh quay đầu đáp. Tùy em quyết định, nếu em không muốn thì thôi vậy. Tùy trong lòng đồng ý, nhưng mà gần đây cứ mỗi khi nhìn thấy điệu bộ dửng dưng lạnh lẽo của Khuynh Quyết, cô cũng không muốn làm cho anh thêm phiền lòng nữa. Vả lại lúc này, trong thần sắc của anh, cô cũng không muốn đùa cợt, có điều vẫn cố tỏ vẻ không hài lòng nói. Anh không có thật lòng. Thế nào mới là thật lòng? Khuynh Quyết nhíu mày hỏi lại. Thẩm Thanh nghiêng đầu nghĩ ngợi, cô đưa ngón trỏ chạm vào bờ môi mỏng của Khuynh Quyết, cười nói. Em không phải là loại phụ nữ tùy tiện, sống chung không phải là chuyện nhỏ. Ngày đến hôn còn chưa mà đã dọn sang sống cùng nhau thì sao được? Anh nói đi, như vậy có phải là thật lòng không? Hứa Khuynh Quyết nắm chặt bàn tay ấm áp của Thẩm Thanh, anh hơi nhướng mày. Câu nói pha chút hài hước của Thẩm Thanh khiến cho anh chợt hiểu. Bờ môi khẽ động đậy, Khuynh Quyết xác định chính xác vị trí bờ môi của cô và từ từ cúi xuống. Những giây phút sau đó trôi đi chậm chậm, ngây ngất. Hứa Khuynh Quyết hơi ngẩng đầu lên, ngón tay cái vẫn còn đặt trên bờ môi mịn màng của Thẩm Thanh. Bây giờ có thể nói là thật lòng chưa? Anh khẽ mỉm cười. Sau nụ hôn hôm ấy, Thẩm Thanh chính thức dọn sang nhà của Hứa Khuynh Quyết. Hơn nữa cô còn phát hiện ra hai điều mới. Thứ nhất, một người con trai lạnh lùng cũng có thể có một bờ môi ngọt ngào ấm áp. Thứ hai, nụ cười của Hứa Khuynh Quyết khiến cho mọi vật như là bừng tỉnh. Buổi sáng đầu tiên thức dậy, trên chiếc giường của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh vẫn cảm thấy chưa quen lắm. Nhưng khi xoay người nhìn sang gương mặt tuấn tú của chàng trai đang ngủ say sưa bên cạnh, Thẩm Thanh mỉm cười rất lâu, bình yên và thanh thản. Đó là cảm giác của hạnh phúc mà trước đây cô chưa từng biết tới. Hôm ấy, Thẩm Thanh đã tặng cho anh một nụ hôn buổi sáng. Buổi sáng ngày thứ ba, tay của Thẩm Thanh chọn ôm chặt lấy anh. Là một người vốn có thói quen nghỉ ngơi đúng giờ như Hứa Khuynh Quyết, dậy trễ mất một tiếng. Một tuần sau đó, Thẩm Thanh quấn chăn chui vào nhà tắm đánh răng cùng Khuynh Quyết. Trong gương phản chiếu nụ cười hạnh phúc của cả hai người. Những thói quen dần được hình thành và nuôi dưỡng trong vô thức như thế, đến nỗi Hứa Khuynh Quyết cũng phải thừa nhận rằng cô gái dịu hiền lúc ương bướng này đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Cũng chính vì thế, trong lúc vô tình nào đó, thái độ, thần sắc, ngữ khí của Khuynh Quyết không còn lạnh lùng như là vẻ vốn có. Một lần Lâm Mỹ đến chơi, biết được cơ sự đã phải thốt lên. Thẩm Thanh, cậu thật là vĩ đại, có thể làm tan cả băng giá. Nhân cơ hội cố tìm chút nữa, nhanh chóng đưa chàng về dinh thôi. Thẩm Thanh dù lòng mãn nguyện, nhưng nói đến chuyện kết hôn lúc này vẫn còn quá sớm. Không ngờ, chỉ vài ngày sau, Thẩm Thanh có cơ hội gặp lại người từng là bạn gái của Hứa Khuynh Quyết ngay trong khu chợ thành phố. Thẩm Thanh và Cẩn Quỳnh ngồi trong nhà hàng, họ gọi rượu và bắt đầu nói chuyện. Lần trước, ở nhà họ Hứa không kịp chào hỏi, tiếc thật đấy. Dù Cẩn Quỳnh cười nói, Thẩm Thanh cũng gật đầu đáp lại. Nhưng hôm đó tôi cũng phần nào đoán được thân phận của cô. Dù Cẩn Quỳnh hơi chau mày, cười. Khi Khuynh Quyết đi rồi, tôi biết cô có vị trí như thế nào. Tôi ư? Thẩm Thanh có chút ngạc nhiên. Dù sao thì sau khi rời khỏi đó, Khuynh Quyết mới bày tỏ tình cảm với cô kia mà. Khuynh Quyết rất ít khi như vậy, ít khi tỏ ra đặc biệt quan tâm đến một người. Thẩm Thanh nhìn nét thoáng buồn trên gương mặt xinh đẹp của Cẩn Quỳnh, cô nói với vẻ rất là tự nhiên. Khi ở bên cô, anh ấy cũng như vậy thôi. Vừa dứt lời, cô thấy hơi hối hận. Quả nhiên, dù Cẩn Quỳnh kinh ngạc ngước nhìn cô. Cô biết quan hệ trước đây của chúng tôi à? Thẩm Thanh đành gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Là anh ấy nói với cô sao? Không phải, tôi đọc báo nên biết được. Thẩm Thanh tỏ ra bối rối khi thừa nhận mình có thông tin bằng cách đó. Dù Cẩn Quỳnh nghe xong bèn gật đầu, một lúc sau mới nói. Tôi và anh ấy giờ chỉ là bạn bè thôi. Tôi biết, Thẩm Thanh nhanh chóng đáp lại. Trên thực tế, cô chưa từng nghi hoặc, băn khoăn về quan hệ trước kia của hai người. Sau đó, hai người cùng trò chuyện thoải mái xoay quanh các vấn đề về công việc, sở thích, cuộc sống. Đôi lúc có nhắc đến Khuynh Quyết, nhưng lại nói lảng sang chuyện khác ngay. Lúc ra về, Dụ Cẩn Quỳnh nói, Thẩm Thanh, trước đây tôi là bạn gái của Khuynh Quyết, bây giờ trở thành chị dâu của anh ấy. Hy vọng cô không quá để tâm đến chuyện này. Tất nhiên rồi, Thẩm Thanh lắc đầu lia lịa. Trong lòng tự nhủ, giờ mình là bạn gái người yêu cũ của Cẩn Quỳnh, lại từng thầm yêu chồng hiện tại của cô ấy. Mối quan hệ thật là phức tạp. Về đến nhà, Thẩm Thanh không kể chuyện này với Khuynh Quyết, để mọi chuyện diễn ra như bình thường. Nhưng qua cuộc nói chuyện chiều nay, cô có cảm giác Dụ Cẩn Quỳnh vẫn còn yêu Khuynh Quyết. Một tháng sau, trước khi đi công tác với tư cách vừa là bác sĩ vừa là bạn thân của Thẩm Thanh, Lâm Mị dặn dò, tốt nhất cậu nên tạo cho anh ấy thói quen khám định kỳ đi. Là người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Khuynh Quyết hơn bất kỳ ai, Thẩm Thanh rất tán đồng, song cũng thấy đau đầu. Hình như là anh ấy không thích đến bệnh viện. Đương nhiên, Lâm Mị nhớ thái độ ương ngạnh của anh khi mà giật kim truyền nước ra khỏi tay. Nhưng mà tình hình bây giờ không giống như hồi ấy. Cô khích lệ Thẩm Thanh, cậu cứ kiên trì khuyên bảo, khi nào anh ấy cũng nghe. Thẩm Thanh dai dai trắng, để tớ cố thử xem sao vậy. Gác máy, Thẩm Thanh trở lại phòng ngủ, thấy Khuynh Quyết đã tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ. Leo lên giường, Thẩm Thanh ôm bờ vai của anh và nói, anh bàn bạc với em chuyện này nhé. Chuyện như vậy? Hứa Khuynh Quyết lồng tay vào mái tóc mềm mượt của Thẩm Thanh, kéo từng sợi qua khẽ tay. Ngày mai anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé, có được không? Hứa Khuynh Quyết chau mày. Em bị bệnh gì? Không bị gì cả, chỉ là đi khám định kỳ thôi. Thế mai mấy giờ đi? Sáng mai nhé, em xin nghỉ một buổi. Ừ, một mình em khám cũng buồn, hay là tiện thể anh khám cùng em luôn, anh thấy thế nào? Hứa Khuynh Quyết nghĩ ngợi rồi quay đầu lại. Đây mới chính là mục đích chính, có đúng không? Thẩm Thanh tặc lưỡi, xem ra anh không phải là hạng dễ bị đưa vào chồng như là cô tưởng. Em nghĩ cho anh thôi mà. Lúc sau cô chỉnh lại cổ áo cho anh, năn nỉ, có được không? Hứa Khuynh Quyết nhắm mắt, để mai rồi nói tiếp. Em coi như là anh đồng ý rồi đấy nhé. Thẩm Thanh tắt đèn ngủ, chùm kính chăn, không cho Khuynh Quyết có cơ hội nói thêm. Sáng hôm sau, Khuynh Quyết để mặc cho Thẩm Thanh kéo đến bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe một lượt. Tất nhiên, bệnh trước kia thế nào thì bây giờ vẫn không có thuyên giảm. Anh đồng ý làm vậy, cốt cho người con gái ở bên cạnh an lòng. Khi nhận kết quả kiểm tra, Thẩm Thanh cũng thấy đỡ lo. Cô không hy vọng bệnh của anh có thể khỏi trong một sớm một chiều, nhưng mà tình trạng ổn định như là hiện nay của Khuynh Quyết cộng thêm những thứ khác nữa thì chỉ cần kiên nhẫn điều trị là ổn. Thẩm Thanh tin rằng dưới sự săn sóc của cô, nhất định sức khỏe của Khuynh Quyết sẽ tiến triển tốt. Ra khỏi phòng khám, hai người bước vào thang máy đi xuống tầng 1. Tâm trạng của Thẩm Thanh khá vui, chợt nghĩ đến công việc tòa soạn sắp kỷ niệm ngày thành lập. Công việc bề bộn, cô lại quay sang Khuynh Quyết trách móc. Chỉ sợ mấy ngày sau, tối mịt em mới có thể về nhà mất. Vừa dứt lời, thang máy dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra, Thẩm Thanh nhìn thấy người đang đứng đợi ở bên ngoài. Thật là trùng hợp, Thẩm Thanh sững lại một lúc, rồi gật đầu chào người mới xuất hiện, đồng thời kéo tay của Khuynh Quyết, nói khẽ, là Dụ Cẩn Quỳnh. Khuynh Quyết cũng bất giác quay đầu lại. Dụ Cẩn Quỳnh chào hai người, xách túi đứng vào một góc trong thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Thanh nhìn tấm treo ở phía đối diện. Cô kinh ngạc liếc nhìn Dụ Cẩn Quỳnh. Dụ Cẩn Quỳnh chỉ cúi đầu mỉm cười. Xuống đến tầng cuối cùng, Dụ Cẩn Quỳnh nhìn Hứa Khuynh Quyết rồi hỏi Thẩm Thanh, anh ấy không khỏe sao? Không, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi. Biết Cẩn Quỳnh lo lắng điều gì, Thẩm Thanh nói để cô an tâm. Vậy thì tốt rồi. Dụ Cẩn Quỳnh chỉnh lại cổ áo khoác rồi chào tạm biệt, sau đó bước nhanh về phía nhà xe. Thẩm Thanh nói, hình như cô ấy đến khoa phụ sản. Hứa Khuynh Quyết nghiêng mặt, vậy sao? Chắc cô ấy có thai rồi. Thẩm Thanh nhớ bộ dạng của Cẩn Quỳnh trong lần gặp cách đây một tháng, hình như là cô ấy đã mập hơn đôi chút. Hứa Khuynh Quyết im lặng một lúc lâu sau mới hỏi, hai người quen nhau à? Thẩm Thanh sững người, Việc của một tháng trước xảy ra, cô đã không kể với anh ngay thì bây giờ cũng không nên. Vì thế cô nói, lần trước em có gặp cô ấy ở nhà của chủ tịch. Quỳnh Quyết chỉ khẽ ừ một tiếng. Thẩm Thanh thấy Quỳnh Quyết có vẻ như là không muốn tiết lộ mối quan hệ trước kia của anh và Cẩn Quỳnh, cảm thấy không vui lắm. Xe chỉ đi được chừng hơn 10 phút sau, cô lại dặn lòng không nghĩ ngợi đến chuyện này nữa. Dù sao bây giờ anh và dù Cẩn Quỳnh cũng không còn tình cảm gì nữa. Việc chuẩn bị cho số đặc biệt của tạp chí khiến những ngày sau đó của Thẩm Thanh đúng như cô dự đoán. Cả ngày bận tối mày tối mặt ở tòa soạn, thậm chí cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi. Sáng hôm ấy, khi mà Thẩm Thanh vừa rời khỏi nhà thì Dụ Cẩn Quỳnh đến chào hỏi Quỳnh Quyết qua loa một hai câu. Cuối cùng Dụ Cẩn Quỳnh thấp giọng nói, em có thai rồi. Hai ngày trước đã được Thẩm Thanh nói về chuyện này rồi, nên Hứa Quỳnh Quyết cũng không ngạc nhiên lắm. Anh khẽ nhướng mày nói, chúc mừng em. Cảm ơn anh. Khi biết mình mang trong người dòng máu của Hứa Quân Văn, Dụ Cẩn Quỳnh tự nhủ lòng phải trút bỏ hoàn toàn những vương vấn luyến lưu với Hứa Quân Quyết. Giờ đây cô là vợ, là mẹ, cảm thấy trách nhiệm tăng lên một bậc. Bởi thế cô không thể không thức tỉnh mình rằng quá khứ giờ đã hoàn toàn là quá khứ, đối với chuyện tình cảm trước đây không nên lưu luyến gì thêm nữa. Tháng sau Quân Văn sẽ sang khu vực Bắc Âu để mở rộng thị trường kinh doanh, em cũng đi cùng, chắc sẽ không gặp lại mọi người trong một thời gian. Hứa Quỳnh Quyết gật đầu. Môi trường bên đó sẽ tốt cho việc nuôi dưỡng em bé hơn. Dụ Cẩn Quỳnh khẽ cười đáp, thế nên hôm nay em đến đây để tạm biệt anh. Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Hứa Quỳnh Quyết ân cần nhắc nhở. Quỳnh Quyết, anh có trách em không? Cẩn Quỳnh bỗng chuyển chủ đề. Thực ra em rất hối hận, ngày đó em không nên làm vậy. Hứa Quỳnh Quyết quay đầu lại, sắc mặt bình thản đáp, tất cả đã qua rồi. Em biết. Cẩn Quỳnh hít một hơi dài rồi nói tiếp, điều tại em hèn nhát, không đủ dũng khí để đối diện với khó khăn đến bất chợt, lại càng không dám làm trái ý bề trên. Những gì họ quyết thay em đều không có sai. Em và Quân Văn giống như là hai người khách lạ, nhưng chắc sẽ có tiến triển tốt hơn. Cô khẽ cười, lời nói ấy chứa đựng bao khổ sở ẩn chứa trong lòng. Có điều, cô bỗng nói, rất vui vì bên cạnh anh có Thẩm Thanh. Lần trước uống rượu cùng cô ấy, xem ra hai người rất là hạnh phúc. Uống rượu sao? Tháng trước bọn em bất ngờ gặp nhau, rồi cùng vào quán rượu nói chuyện. Cô ấy cũng biết mối quan hệ trước đây của anh và em, nhưng có vẻ không để ý lắm. Em có cảm giác cô ấy rất là biết quan tâm và tốt bụng. Vậy sao? Dù Cẩn Quỳnh đột nhiên đứng dậy, đến bên cạnh của Hứa Quỳnh Quyết, giọng dè dặt. Em phải đi rồi. Trước khi em đi, anh có thể ôm em một lần nữa được không? Thấy Quỳnh Quyết không đáp, cô nói tiếp, gọi là tạm biệt trước vậy. Lúc này Quỳnh Quyết mới lặng lẽ gật đầu. Những hương vị phai nhạt theo năm tháng bỗng chốc được gợi lại. Hứa Quỳnh Quyết chỉ đứng đó, mặc cho Cẩn Quỳnh ôm anh. Sau giây phút này thôi, tất cả mới thực sự chấm dứt hết. Cô áp gương mặt vào bờ vai của người đàn ông vẫn luôn hiện diện sâu thẳm trong trái tim mình. Cẩn Quỳnh cảm nhận rõ mùi hương, hơi thở ấm áp quen thuộc của Hứa Quỳnh Quyết. Không kìm được, cô vùi gương mặt mình vào bờ vai của anh sâu hơn. Cô không muốn buông tay ra, muốn cho giây phút này được kéo dài mãi mãi. Đến khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng, Cẩn Quỳnh, cô lắc đầu, em xin lỗi, một chút nữa có được không? Em đừng có như vậy. Hứa Quỳnh Quyết nắm lấy bờ vai cô, từ từ đẩy ra, đoạn quay mặt đi chỗ khác. Dù Cẩn Quỳnh ngại ngùng cúi đầu, em xin lỗi. Cô lặp lại câu nói ban nãy, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Vâng, tạm biệt. Tạm biệt. Dù Cẩn Quỳnh đi rồi, Hứa Quỳnh Quyết ngồi trên ghế sofa, nghĩ đến những câu cô nói trong lúc vô tình, cảm thấy hơi khó chịu. Khi Thẩm Thanh kết thúc một ngày bận rộn trở về thì đèn đường đã lên. Hứa Quỳnh Quyết từ phòng ngủ bước ra, cô sững sờ nhìn thấy vết son màu hồng nhạt in lại trên cổ áo của anh. Em về rồi. Cô đi đến ôm cổ anh, quan sát tỉ mỉ dấu vết mình vừa phát hiện, là vệt môi hồng. Dù rất mờ nhưng mà cô vẫn dám chắc. Cô vẫn đứng nguyên đó, ngẩng đầu hỏi, hôm nay có ai đến nhà mình à? Là Dụ Cẩn Quỳnh. Hứa Khuynh Quyết bình thản đáp, cô ấy ư? Thẩm Thanh lại nhìn vào vết son nơi cổ áo, thầm nghĩ, ngoài Cẩn Quỳnh ra, còn ai có đủ tư cách và khả năng làm chuyện đó? À, Hứa Khuynh Quyết quay mặt lại, sao em biết có người đến? Thẩm Thanh thấy không thoải mái, dựa vào ngực của anh rồi thở dài, uể oải nói, vì trên người anh có mùi của người phụ nữ khác. Hứa Khuynh Quyết sững lại, tay mân mê những sợi tóc của cô, hơi nhếch khóe môi. Bậy nào. Thẩm Thanh không nói gì, chỉ vùi đầu vào ngực anh, một lúc sau mới ngẩng đầu lên cười nói, em đoán bừa thôi, nhìn chỗ để giày dép đi trong nhà là biết ngay thôi mà. Hứa Khuynh Quyết gật đầu, định kéo cô ra ghế ngồi cùng thì bị cô nhẹ nhàng đẩy ra. Em sao vậy? Không sao. Thẩm Thanh cười nhạt, em đi rửa tay rồi nấu cơm. Nói xong, Thẩm Thanh cởi áo khoác để lại trên ghế và đi vào bếp. Thẩm Thanh trước giờ đều không muốn nghĩ đến chuyện đó, khi ngồi bên bàn ăn không kìm được cô hỏi, Cẩn Quỳnh đến về việc gì ạ? Nói cho anh biết, cô ấy đã mang thai. Đến chỉ nói chuyện đó sao? Anh và cô ấy chắc là thân thiết lắm. Ngập ngừng giây lát, Hứa Khuynh Quyết khẽ ừ một tiếng. Thẩm Thanh không nói gì thêm, im lặng hồi lâu, rồi lại nhìn vào cổ áo sơ mi trắng toát của Khuynh Quyết, cuối cùng không kìm được, cô hỏi thẳng, thế anh có chuyện gì cần nói với em không? Hứa Khuynh Quyết trầm ngâm một lát rồi buông đũa, nghiêng mặt về phía cô. Thẩm Thanh, em đừng có như vậy. Tuy anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng mà giọng nói có chút không vừa ý. Khựng lại một lúc, Thẩm Thanh nói, em thế nào? Hứa Khuynh Quyết khẽ nhếch môi, hơi chau lại. Lần trước gặp Cẩn Quỳnh, sao em không kể với anh? Em thấy chuyện cũng chẳng có gì quan trọng nên là không kể cho anh. Thấy anh giận dỗi, Thẩm Thanh càng đáp cứng. Hứa Khuynh Quyết lạnh lùng quay đầu lại nói, nếu đã vậy, bây giờ em không nên thăm dò anh chứ? Thẩm Thanh mở to mắt, môi mím chặt, một lúc lâu sau mới cười nhạt. Trước ngày hôm nay, em không muốn thăm dò gì cả. Hôm nay và trước đó thì có gì khác? Hứa Khuynh Quyết tì vào bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, Thẩm Thanh, anh không thích em như thế. Thẩm Thanh nhìn anh lạnh lùng bước đi, không ngờ có ngày anh lại dùng thái độ ấy để đối đãi với cô. Muốn vào thẳng phòng anh hỏi cho ra nhẽ chuyện vệt son môi trên cổ áo, nhưng nhớ lại giọng điệu lạnh nhạt của anh ban nãy, Thẩm Thanh, anh không thích em như thế. Cô đành thôi, dù là lòng nặng trĩu. Nhìn cánh cửa phòng ngủ khép chặt, Thẩm Thanh cắn chặt môi, mặc áo khoác rồi vơ lấy ba lô, mở cánh cửa nặng nề đi ra. Khuynh Quyết ngồi trên giường nghe tiếng cửa đóng sập bên ngoài, anh nhắm mắt, sắc mặt nhợt nhạt trở lại. Anh biết ban nãy động chạm đến Cẩn Quỳnh làm cho cô không bằng lòng, nhưng cảm giác của anh cô cũng không thể nào hiểu được. Việc cô giấu anh không có gì hệ trọng, nếu mắt anh còn thấy được, có lẽ cũng không so đo với cô như vậy. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ có một màu đen bao phủ, vậy mà người phụ nữ anh đã coi như là một phần quan trọng của đời mình lại giấu giếm một chuyện có liên quan đến anh. Thậm chí có những lúc anh thấy mình bất lực trong việc thấu hiểu và kiểm soát tâm trạng của cô. Việc Thẩm Thanh giấu giếm anh lần này lại đẩy khoảng cách của hai người xa hơn một chút. Khuynh Quyết lo lắng sẽ dần mất đi cảm giác về suy nghĩ thật sự của Thẩm Thanh. Tim của Khuynh Quyết đập nhanh hơn, không biết là xúc động hay là do tiếng đóng cửa mạnh ban nãy. Lần sờ chiếc đồng hồ đặt lên cạnh đầu giường, đã 8 giờ rưỡi. Không biết giờ này Thẩm Thanh đi đâu. Lúc ra ngoài, Thẩm Thanh mới biết trời mưa lất phất, thời tiết cuối thu, cái lạnh về đêm như sâu hơn. Những cơn gió cứ hung hút thổi khiến cho bờ vai của cô run rẩy. Cô đã quyết, trước khi cả hai bình tĩnh trở lại sẽ không quay về, không muốn một mình ủ rũ trong căn phòng trống rỗng. Thẩm Thanh bắt taxi hướng vào thành phố, lòng nghĩ đi đến nơi đâu càng xa thì càng tốt. Đợi đến 9:15, Khuynh Quyết nhấn chuông nhà Thẩm Thanh, không có tiếng trả lời. Anh đành quay về nhà lấy điện thoại gọi cho cô. Chuông reo được 2 tiếng, đầu dây bên kia ấn từ chối. Gọi thêm lần nữa thì nghe tín hiệu tắt máy. Khuynh Quyết lo lắng, không biết khi nào cô mới trở về. Cố gắng nghĩ xem những nơi cô có thể đến, nhưng mà hoàn toàn vô ích. Thời gian chậm chậm trôi đi, tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa ngày một rõ hơn. Khuynh Quyết gọi điện đến nhà của Lâm Mị, nhưng cô đang đi công tác nên là không có ai nghe máy. Quả nhiên, đêm hôm đó Thẩm Thanh không về, còn Quân Quyết ngồi trên ghế sofa chờ cho đến sáng. Trong suốt đêm ấy, hai lần Quân Quyết lên cơn đau tim, nhưng mà anh không quan tâm, cứ để cho nó tự đến rồi lại dần dần tiêu tan. Mắt không nhìn thấy, đến việc tự mình ra ngoài còn bất tiện, chứ đừng nói đến việc đi tìm Thẩm Thanh trong cái thành phố rộng lớn này. Đêm ấy, nghĩ đến đôi mắt mù lò của mình, anh cảm thấy bất lực, tuyệt vọng đến tột cùng. Cuối cùng cũng nghe được tiếng chuông cửa tinh tang vang lên. Hứa Khuynh Quyết vội vàng đứng dậy, lại thấy đầu óc choáng váng quay cuồng. Anh vịnh vào tường, đôi mày chau lại, khẽ ho thành tiếng, sau đó thì ra mở cửa. Hay, là giọng nói của Hứa Mang Lâm. Nỗi thất vọng thoảng qua trên gương mặt của Khuynh Quyết. Lúc này anh mới nhớ, nếu là Thẩm Thanh thì cô đã không cần phải gõ cửa như vậy. Anh sao thế? Thấy Khuynh Quyết buồn bã, Mang Lâm không khỏi ngạc nhiên. Sao em lại đến đây? Hứa Khuynh Quyết đến chỗ ngồi, cơn choáng váng vừa kéo đến là kết quả của một đêm thức trắng. Trong vẻ mặt của anh lúc này hết sức là mệt mỏi. Thẩm Thanh nhờ em làm tư vấn thời trang cho một số đặc biệt của tạp chí, hẹn là hôm nay sẽ đến chỗ em. Thế chị ấy đâu rồi? Hứa Mang Lâm quan sát một lượt căn phòng đượm vẻ điều hiu. Hứa Khuynh Quyết nhắm mắt lại, khẽ giọng nói, vẫn chưa về. Thế sao? Cảm giác có gì đó bất thường. Hứa Mang Lâm nhìn kỹ anh mình, lo lắng hỏi, trông anh rất là mệt, đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Khuynh Quyết không trả lời. Anh bỗng ngồi thẳng dậy, mở to mắt hỏi lại, Thẩm Thanh hẹn em hôm nay à? Vâng, chị ấy còn bảo em đi xe đến đón nữa. Chắc cô ấy tự đến chỗ em rồi. Hứa Khuynh Quyết vừa nói vừa đứng dậy vào phòng lấy chìa khóa. Đoạn anh nói, anh muốn đi cùng với em. Đợi chút, Hứa Mang Lâm chặn anh lại hỏi, hai người cãi nhau sao? Hứa Khuynh Quyết phớt lờ câu hỏi, mặc áo khoác lên. Hứa Mang Lâm không còn cách nào, thấy thần sắc của anh nhợt nhạt, sợ xảy ra chuyện gì nên là cô bèn khuyên can, anh đợi ở nhà đi, em đi gặp rồi bảo chị ấy về. Anh không sao. Hứa Khuynh Quyết lạnh lùng trả lời. Thấy anh dứt khoát, Hứa Mang Lâm biết có khuyên thế nào cũng vô ích. Cô thở dài một tiếng rồi kéo lấy vạt áo của anh. Muốn ra ngoài thì cũng phải thay áo đã, trên cổ áo có vết son môi kìa. Vết son hồng nhạt trên cổ áo trắng rất dễ nhận ra, cô vừa bước vào đã nhìn thấy. Hứa Khuynh Quyết ngạc nhiên, gì cơ? Vết son môi hồng chắc là của chị Thẩm Thanh chứ gì. Hứa Mang Lâm vừa nói vừa bước vào phòng ngủ lấy đồ giúp anh. Hứa Khuynh Quyết đứng lặng, tay lần sờ nơi mà dụ cẩn quỳnh dựa vào, chợt nhớ đến lời của Thẩm Thanh, vì hôm nay anh có mùi hương của người phụ nữ khác, lại còn lời cô nói lúc ở bàn ăn, trước ngày hôm nay em không hề muốn thăm dò gì cả, và sau cùng là tiếng đóng cửa đầy giận dữ. Tim nhói đau, Khuynh Quyết ôm ngực, mệt mỏi dựa vào thành giường thở dốc. Thẩm Thanh ngồi trong một khu vườn xinh đẹp có hoa cúc nở rộ, thưởng thức tách trà Long Tỉnh hảo hạng. Cháu rất là tò mò, rốt cuộc thì thế lực của nhà họ Hứa lớn đến mức nào? Thẩm Thanh bỏ cốc trà xuống, tròn mắt nhìn người tóc đá hoa trâm ngồi đối diện. Hứa Triển Phi cười lớn, ha, sao cô hỏi thế? Vì tối qua cháu chỉ chọn đại một khách sạn để nghỉ ngơi, sáng sớm nay vừa mở cửa đã có người đến nhận chuyện rồi bị mời về đấy. Lẽ nào bác định nói với cháu đây chỉ là sự gặp gỡ ngẫu nhiên à? Thẩm Thanh thấy thật là không thể tưởng tượng được, thành phố lớn thế này mà Hứa Triển Phi có cách nhanh chóng tìm thấy cô. Tất nhiên là không phải tình cờ, song cô cũng đừng có nghĩ tôi cho người theo dõi nhé. Hứa Triển Phi nheo mắt nói. Thẩm Thanh nhìn ông, ánh mắt biểu thị đúng là như vậy mà. Thực ra tối qua tôi hẹn một người bạn ở đó, lúc đi ra vô tình thấy cô đi vào thôi. Thấy điệu bộ của cô khác thường, tôi sợ có chuyện gì xảy ra nên là sáng sớm nay tôi bảo tài xế đến đó để mà đợi. Thẩm Thanh tay mân mê cốc trà, nhướng mày hỏi, sao ạ? Chắc bác muốn gặp con trai nên là định lấy cháu làm con tin nữa chứ gì. Hứa Triển Phi xua xua tay, điều tôi muốn biết đã được chứng minh rồi, không cần phải làm vậy nữa, cô yên tâm. Dạ, là điều gì? Thẩm Thanh biết rõ điều ông ta nói nhất định có liên quan đến mình. Cô gái đừng có giả ngây ngô nữa, hôm ấy tất cả mọi người đều thấy Khuynh Quyết để ý đến cô. Thẩm Thanh cười, bác muốn chứng minh điều đó à? Hứa Triển Phi gật đầu cười. Thật là gian manh. Thẩm Thanh tự nhủ. Vậy còn hôm nay bác tìm cháu có việc gì? Tối qua cô không về nhà. Việc riêng thôi. Thẩm Thanh cứng rắn đáp. Hứa Triển Phi không muốn cho qua, tiếp tục hỏi. Cô và Quỳnh Quyết cãi nhau sao? Thẩm Thanh tỏ vẻ mặt lạnh tanh. Sao bác biết? Hứa Triển Phi cười hỏi. Nếu tôi không cho người đến đón, cô định đi đâu? Đi đến chỗ con gái bác. Thẩm Thanh nhìn đồng hồ, quá giờ hẹn mất rồi. Chắc giờ này Hứa Mang Lâm đã ở nhà của Quỳnh Quyết. Cô và Mang Lâm có hẹn sao? Hứa Triển Phi nheo nheo mắt nói. Nhưng nó vừa gọi điện đến, nó có người không được khỏe, làm cho nó cuốn cả lên. Ai ạ? Thẩm Thanh lo lắng hỏi. Cô giận nó cả đêm không về, cô còn quan tâm nó mà làm gì? Hứa Triển Phi chậm rãi trả lời. Ban nãy Hứa Mang Lâm gọi điện nói bệnh tim của Quỳnh Quyết bộc phát, nhưng uống thuốc đã đỡ đi nhiều, không có đáng ngại nữa. Thẩm Thanh lo lắng ngồi bất động. Cô nhìn Hứa Triển Phi cười nói. Chắc cuộc sống của bác nhàn rỗi lắm nên mới có hứng thú đi can thiệp chuyện của con cháu như vậy. Có Mang Lâm ở đó, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đáng ngại. Thẩm Thanh thầm nghĩ. Hứa Triển Phi nhướng mày cười nói. Thế nên tôi rất muốn biết hai đứa vì sao lại cãi nhau. Cháu không có định nói với bác đâu. Thẩm Thanh cài nút áo khoác. Cháu còn rất nhiều việc phải làm, không có nhiều thời gian nói chuyện với bác. Bác có thể cho xe tiễn cháu chứ? Căn biệt thự nằm ở lưng chừng đồi, Thẩm Thanh đi giày cao gót nên là không thể đi xuống được. Cũng được, cô về cơ quan hay là về nhà? Hứa Triển Phi cười hỏi. Cô nhìn Hứa Triển Phi rồi quay đi, không trả lời. Hôm nay cô đã nhận rõ bộ mặt thật của chủ nhà họ Hứa. Một người ra bộ uy nghiêm, nhưng mà lúc nhàn rỗi đã thích nhúng tay vào chuyện của người khác. Hứa Triển Phi sau khi quay đầu dặn dò tôi tớ gì đó, đứng dậy nói. Lần này, cô được uống trà thượng hạng, lại được biết tin quan trọng. Lần sau, nhất định phải giúp tôi một việc. Giúp bác việc gì ạ? Đến lúc đó cô khác biết. Hứa Triển Phi nói, bảo người hầu tiễn khách. Cuối cùng thì cháu đã hiểu tại sao Hứa Quỳnh Quyết lại làm ăn lớn đến vậy. Thẩm Thanh nhìn một lượt toàn bộ khung cảnh, thủng thẳng nói. Cô chưa bước chân ra khỏi đây mà ông ta đã đề cập đến chuyện lần sau phải báo đáp. Biểu hiện ấy hoàn toàn là một nhà buôn chính hiệu. Ở trên xe, Thẩm Thanh suy nghĩ đắn đo, cuối cùng quyết định về nhà trước. Cô thầm nghĩ sẽ không giấu giếm Quỳnh Quyết chuyện đến nhà họ Hứa lần này nữa. Trong lúc Thẩm Thanh trên đường trở về nhà thì Hứa Mang Lâm đang ngồi bệt xuống sàn nhà của Hứa Quỳnh Quyết, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây cô thấy bệnh tim của anh trai tái phát. Cô vừa đi chuẩn bị quần áo, quay lại đã thấy anh đứng tựa vào tường, mặt trắng bệch, thần sắc đau đớn. Cũng may Mang Lâm có phản ứng nhanh nhẹn, trí nhớ lại tốt, vừa thấy Quỳnh Quyết như vậy liền chạy ngay đến phòng ngủ lấy thuốc cho anh uống. Thế nên bây giờ tình hình cũng không đến nỗi quá mức nghiêm trọng. Cô dìu anh vào phòng khách, nằm xuống ghế sofa, thấy anh mệt mỏi rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới thở phào. Ngồi trên nền nhà một lúc, chắc chắn tình trạng của Quỳnh Quyết đã ổn định. Cô gọi đến cửa hàng, biết Thẩm Thanh vẫn chưa đến, cô vơ lấy túi sách đi ra cửa và quyết định đến tòa soạn tìm. Chương 13. Đã qua thời gian hẹn với Hứa Mang Lâm khá lâu, nên khi trở về nhà, Thẩm Thanh chỉ thấy Quỳnh Quyết đang nằm ngủ trên ghế sofa. Khẽ đóng cửa lại, cô nhẹ nhàng đến gần Quỳnh Quyết. Anh đang ngủ ngon lành, tuy sắc mặt vẫn nhợt nhạt, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng chắc không có gì đáng ngại. Thẩm Thanh chưa hết giận anh, cô chỉ dừng lại ở phòng khách một chút, rồi nhanh chóng bước vào thư phòng, lục lọi đồ đạc tanh bành như thể là trút bỏ bực dọc. Nghe thấy tiếng động, Hứa Quỳnh Quyết giật mình tỉnh lại. Cơn đau tim vẫn chưa dứt hẳn, nhưng anh cố đứng dậy đến thư phòng theo phía đã phát ra âm thanh. Thẩm Thanh, anh thấp giọng hỏi. Đang tìm đồ đạc trong ngăn kéo. Thẩm Thanh thờ ơ đáp lại rồi tiếp tục tìm kiếm. Nghe câu trả lời ấy, Hứa Quỳnh Quyết thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vẫn biết Thẩm Thanh không đến mức sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên ngoài, song chỉ khi nào cô ở trong phạm vi mà anh có thể kiểm soát được thì anh mới thấy thực sự an tâm. Không rõ Thẩm Thanh đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch. Hứa Quỳnh Quyết đành đứng ở bên cửa nói. Hôm qua là anh sai, anh xin lỗi. Thẩm Thanh quỳ gối xuống sàn, quay lưng về phía của Khuynh Khuyết nên là không thấy được vẻ mặt của anh lúc đó. Dù nghe lời nói đầy thành khẩn, nhưng Thẩm Thanh vẫn cười nhạt đáp: anh sai ở chỗ nào? Thái độ của Khuynh Khuyết ngày hôm qua cô không dễ dàng bỏ qua được. Lẽ ra anh nên sớm nói cho em biết chuyện của anh và Dụ Cẩn Quỳnh, Hứa Khuynh Khuyết nói. Vậy tại sao anh không nói? Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng. Đây là lời nói thật lòng của Hứa Khuynh Khuyết, nhưng anh lại quên rằng đó chính là chuyện nữ giới luôn muốn quan tâm. Thẩm Thanh nhướng mày, chợt nhớ lại tối qua trong lúc đôi co với Hứa Khuynh Khuyết, chính cô đã nói câu y như vậy. Thật sao? Còn gì nữa không? Thật ra điều mà cô giận nhất lại không phải là chuyện đó. Hứa Khuynh Khuyết thở dài, mắt liêm diêm. Anh muốn xin lỗi vì thái độ của anh hôm qua. Đúng rồi đó, Thẩm Thanh lạnh lùng nói. Anh còn nói không thích em nữa cơ đấy. Anh không có ý đó. Biết rõ Thẩm Thanh đang cố ý hiểu sai câu nói tối qua, Hứa Khuynh Khuyết cố gắng phân trần. Anh không có nói là anh không thích em. Nhưng em nhớ rõ là như vậy đó. Thẩm Thanh bắt đầu tức giận nói. Anh nói là không thích em, nói không thích em thăm dò anh, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng giáo huấn em nữa. Hứa Khuynh Khuyết chau mày, đợi cho cô xả hết nỗi bực dọc, anh tựa vào cánh cửa rồi nói. Tóm lại là anh không tốt. Sáng nay mang Lâm đến, anh mới biết trên cổ áo có vết son môi. Ừ, lúc mà Dụ Cẩn Quỳnh đi có ôm anh một lát, chắc là do cô ấy để lại. Hứa Khuynh Khuyết nói xong tựa vào bên cửa, khẽ thổi phù một tiếng. Thế sao? Thấy anh bảo lúc đó em không nên phản ứng như vậy, có đúng không? Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn anh hỏi. Hứa Khuynh Khuyết thẳng thắn nhận lỗi, cơn giận của Thẩm Thanh cũng tiêu tan ngay sau đó. Bây giờ trông thấy sắc mặt nhợt nhạt, hết sức mệt mỏi của anh, cô không khỏi mềm lòng. Thẩm Thanh phủi tay đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến dìu lấy cánh tay của Khuynh Khuyết. Hứa Khuynh Khuyết chủ động đưa tay ra ôm cô vào lòng thì thầm. Em không giận nữa chứ? Thẩm Thanh ôm anh chặt hơn một chút nữa. Khuynh Khuyết, em cảnh báo anh, nếu sau này còn như thế với em sẽ không cho qua như là lần này đâu. Hứa Khuynh Khuyết tựa hẳn lưng vào tường, tay mân mê mái tóc của Thẩm Thanh, gật đầu đáp. Anh và Dụ Cẩn Quỳnh từ lâu đã không còn gì rồi, vết son đó là ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Em chưa từng nghi ngờ anh. Thẩm Thanh ngẩng đầu cười đáp. Với cô mà nói, nghi ngờ lòng chung thủy của Hứa Khuynh Khuyết không chỉ là sỉ nhục anh, mà còn là sỉ nhục cả cô nữa. Sao? Em biết đó là ngoài ý muốn, Thẩm Thanh nói, lấy ngón trỏ làm cử chỉ vẽ lên cổ áo của anh. Em chỉ buồn khi mà thấy trên người của anh có dấu vết của cô gái khác. Hứa Khuynh Khuyết sững lại, anh ấn nhẹ cằm và trán của Thẩm Thanh, nghĩ một lúc rồi nói. Từ sau anh không mặc cái áo đó nữa là được chứ gì? Thẩm Thanh cười thành tiếng, ôm cổ anh. Anh đâu cần phải đến mức ấy. Em vừa làm gì ở trong đó vậy? Hứa Khuynh Khuyết lại hỏi. Em thu dọn đồ đạc. Đi đâu? Thẩm Thanh cảm thấy bàn tay của anh siết chặt hơn, khẽ mỉm cười. Có đồng nghiệp ở cơ quan hỏi mượn em ít tư liệu, em thu xếp lại để đưa cho họ. Có cần ngồi nghỉ chút không? Thẩm Thanh cảm thấy Hứa Khuynh Khuyết dùng hết trọng lượng lên cơ thể của cô. Khuynh Khuyết lắc đầu, im lặng một hồi lâu rồi mới khẽ nói. Sau này anh không cho phép em đi qua đêm như vậy nữa. Thẩm Thanh ngồi bên giường, một tay vẫn bị Khuynh Khuyết nắm chặt, cô thở dài. Hứa Khuynh Khuyết, anh biết điều mà em giận nhất là gì không? Khuynh Khuyết lúc này đã ở trên giường, nhắm mắt lại lắc đầu. Thích Tự Cường, từ trước tới giờ không chịu nghe lời. Thẩm Thanh nhấn mạnh giọng nói. Cầu sao là dành cho bọn nhóc con mà. Sắc mặt của Khuynh Khuyết trắng nhợt, anh quay đầu đi nửa ngần ngừ, nửa như là bất chấp. Em thấy anh có lúc là như thế thật. Thẩm Thanh liếc anh nói. Thế tại sao hôm qua anh lại giận dữ như thế? Nói cho em biết có được không? Hứa Khuynh Khuyết trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu lại nói. Không phải là giận dữ, chỉ là không vui thôi. Tại sao? Em có chuyện giấu anh. Anh lại không thể nhìn được biểu hiện của em, không đoán được tâm trạng của em. Điều đó khiến cho anh thấy mình vô dụng, đau khổ. Hứa Khuynh Khuyết thừa nhận. Thẩm Thanh hơi ngạc nhiên, vừa vì anh thẳng thắn, vừa vì cô phát hiện từ trước đến nay đã quên mất rằng đa phần người kiếm thị khi đối diện với sự thật đều thiếu cảm giác an toàn. Mắt không nhìn thấy, vô hình chung là mất đi rất nhiều cơ hội giao tiếp với người khác. Vì thế, cho dù người có vẻ ngoài lạnh lùng, kiên cường như Hứa Khuynh Quyết cũng khó tránh có lúc cảm thấy bất an. Em không có nghĩ như thế, em xin lỗi. Thẩm Thanh bắt đầu tự trách mình. Không liên quan đến em. Anh không nói thì làm sao mà em biết được. Hứa Khuynh Quyết nắm tay cô nói. Thẩm Thanh cắn môi, nhấc chân lên giường, nằm cạnh anh. Cô nói như là tự hứa với lòng mình. Lần sau không như vậy nữa. Thực tình, bất kể chuyện gì, em đều có thể thẳng thắn hỏi anh. Vâng, từ sau sẽ không giấu, cũng không thăm dò anh nữa. 10 phút sau, Thẩm Thanh chuyển tư thế nằm, khẽ nói. Anh ngủ chưa? Chưa. Anh nói chuyện gì cũng có thể hỏi anh à? Ừ. Bất kể là chuyện gì sao? Ừ. Anh cũng đều trả lời à? Ừ. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Thẩm Thanh cười tranh mảnh. Sao thế? Hứa Khuynh Quyết quay đầu lại, hai người mặt đối mặt. Anh hỏi. Em muốn hỏi gì nào? Anh có yêu em không? Yêu không? Thẩm Thanh. Trong giọng nói thì thầm của Khuynh Quyết nghe có chút bực bội. Hứa Khuynh Quyết, anh không được nuốt lời. Là em cố tình. Hứa Khuynh Quyết hất mặt, rất mực khẳng định. Làm gì có, cô gái nào cũng muốn hỏi như thế mà. Em muốn biết câu trả lời có gì là lạ chứ. Ba từ ấy là khó nói như vậy sao? Hay là thực ra anh không yêu em? Hay là ban nãy anh... Anh yêu em. Một câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ nhảm nhí của Thẩm Thanh. Gì cơ? Thẩm Thanh không thể ngờ rằng anh lại nói thật. Thẩm Thanh, anh yêu em. Khuynh Quyết quay người, môi anh chạm đến bờ môi đang hé mở vì kinh ngạc, dùng hành động để chứng minh câu nói của mình. Đôi môi của họ im ái, quấn quýt, vô cùng thắm thiết, hòa hợp. Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên Hứa Khuynh Quyết nói câu anh yêu em, bao giận hờn trong cô tiêu tan hết. Sau đó anh lại thờ ơ như trước, nhưng mà cô lần đầu tiên thưởng thức mật ngọt, sao có thể cam tâm để tình hình dậm chân tại chỗ. Thời gian cao điểm đã qua, cuối cùng cũng có thể nhàn nhã nghỉ ngơi. Buổi tối, Thẩm Thanh choàng chăn mỏng, ngồi trên ghế sofa, lật dở cuốn tạp chí, đọc to cho Hứa Khuynh Quyết nghe. Kết quả nghiên cứu của nhà tâm lý học hành vi người Mỹ cho thấy rằng thường xuyên thể hiện yêu thương với người bạn yêu mến có thể làm kháng khích hơn tình cảm giữa người trong gia đình hoặc giữa những đôi tình nhân. Thẩm Thanh ngừng lại, thở dài, rồi lại đọc tiếp. Nếu ngày nào cũng bày tỏ vài lần những lời như anh yêu em thì hiệu quả càng rõ rệt. Đọc xong, cô đặt quyển tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn Khuynh Quyết, nãy giờ thản nhiên như không. Ngài Hứa, xin hỏi ngài có nghe tôi đọc gì không? Ừ. Hứa Khuynh Quyết gật đầu, anh đang chăm chú lắng nghe thời sự phát trên tivi. Vậy ban nãy em nói gì? Thẩm Thanh ôm chăn đến ngồi cạnh anh. Lúc nãy bản tin thời sự đang tường thuật lại những sự kiện lớn trên thế giới. Hứa Khuynh Quyết vừa chăm chú lắng nghe vừa trả lời Thẩm Thanh một cách hững hờ. Em nói đến nhà tâm lý học hành vi. Còn gì nữa? Tăng cường thân thiết với người yêu và người thân. Còn nữa? Thẩm Thanh bắt đầu có ý định tắt tivi. Còn... Có lẽ đã cảm nhận được sự tức giận của cô. Hứa Khuynh Quyết quay mặt lại, nghĩ ngợi rồi nói. Em đã đổi nội dung bài viết. Sao hả? Nếu ngày nào cũng có thể bày tỏ vài lần những lời như anh yêu em thì hiệu quả càng rõ rệt. Câu này là tự em tự biên tự diễn. Hứa Khuynh Quyết không những trành trọt nhắc lại từng câu từng chữ mà giọng điệu còn rất chắc chắn. Thẩm Thanh không hài lòng. Sao anh biết? Anh đoán. Hứa Khuynh Quyết khẽ nhếch môi. Thẩm Thanh ngán ngẩm khép mắt lại, không dám khẳng định có phải mình vừa thấy vẻ đắc thắng ẩn hiện trên gương mặt của anh không. Em chỉ khẳng định thêm chút thôi, không thể phủ nhận những điều chuyên gia nói rất là có lý. Cô đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy các ngón tay thon dài của Khuynh Quyết. Ừ. Câu chuyện kết thúc, Hứa Khuynh Quyết quay sang tiếp tục nghe thời sự. Thẩm Thanh hết kiên nhẫn, Hứa Khuynh Quyết, nước người ta diễn ra sự kiện gì thì liên quan gì tới anh chứ? Nói xong, cô giật lấy điều khiển tivi, bật âm thanh đến mức nhỏ nhất. Anh đừng có nghe nữa, nói chuyện với em đi. Em vừa tước đoạt cơ hội nắm bắt tin tức bên ngoài của anh đấy. Tuy nói thế, nhưng sắc mặt của Khuynh Quyết không có vẻ giận dữ. Thẩm Thanh nghe xong lại thấy tim đau nhói. Cô lắc lắc tay anh khẽ cười. Vẫn còn có em mà. Sau này, ngày nào em cũng đọc báo cho anh nghe. Vừa nói, cô vừa điều chỉnh cho âm lượng TV to lên. Hứa Khuynh Quyết mỉm cười, ôm lấy vai của Thẩm Thanh. Cô đã quên đi câu chuyện về phương pháp thể hiện tình yêu vừa rồi. Năm mới sắp đến, cùng với việc ra mắt cuốn tạp chí số đặc biệt nhân dịp cuối năm, tòa soạn quyết định tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi nhỏ. Thẩm Thanh vừa đi làm về đã hỏi ngay ý kiến của Khuynh Quyết. Anh có đi cùng em không? Hứa Khuynh Quyết vừa tắm rửa xong, ngồi trên giường hỏi. Ở đâu vậy? Tòa soạn bao hết nhà hàng trong một đêm, đương nhiên chúng mình có thể về bất cứ lúc nào. Hứa Khuynh Quyết nghĩ một lát rồi nói. Được. Tốt quá rồi. Thẩm Thanh chạy đến ôm lấy eo anh, ngửi mùi sữa tắm trên cơ thể anh. Anh mà đi thì cả hội trường sẽ kinh ngạc cho mà xem. Em coi anh là gì hả? Hứa Khuynh Quyết cười bực bội. Em đùa đấy. Thẩm Thanh cười thầm. Hai ngày sau, sự thật chứng minh nhận định của Thẩm Thanh vô cùng chính xác, đến mức mà cô cảm thấy ân hận vì lẽ ra không nên đưa anh đến đó. Khi hai người vừa bước vào, Thẩm Thanh có cảm giác tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người con trai đi bên cạnh mình. Đã vậy mãi mới chịu rời đi nơi khác. Lần đầu tiên cô thấy việc gắn quyền sở hữu của mình lên cơ thể của Hứa Khuynh Quyết là điều cần thiết. Kéo Khuynh Quyết ngồi xuống ghế sofa, Thẩm Thanh đi chọn đồ ăn. Rất nhiều đồng nghiệp vây quanh cô, tỏ vẻ ngưỡng mộ vừa ghen tị. Khi nói cho họ nghe về thân phận của Hứa Khuynh Quyết, Thẩm Thanh không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Lúc bê hai khay đồ ăn trở lại, cô đã thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh Khuynh Quyết. Xin hỏi anh họ gì? Hứa. Anh là bạn của Thẩm Thanh à? Ừ. Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Anh Hứa có hay đi dự tiệc hay không? Không. Chẳng trách từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp anh. Thế anh Hứa làm gì? Tôi chưa từng nghe Thẩm Thanh kể gì về anh. Quan hệ của hai người tốt chứ? Thẩm Thanh nấp vào một bên cười thầm. Đến khi cô bạn đồng nghiệp hỏi đến chuyện riêng tư, sắc mặt của Hứa Khuynh Quyết đã bắt đầu lộ vẻ chán chường. Cô mới bước ra, làm gián đoạn câu chuyện như là độc thoại của cô bạn đồng nghiệp đó. May mà cô bạn biết ý, thấy Thẩm Thanh đến, bèn tự động đi chỗ khác. Anh ăn đi. Thẩm Thanh đưa khay đồ ăn cho Khuynh Quyết. Sao em đi lâu thế? Hứa Khuynh Quyết hơi nhíu mày. Em không muốn ngắt lời hai người mà. Cô ấy là phóng viên, chuyên mục thời trang, hỏi nhiều chút cũng không có gì lạ. Chắc nhìn anh đẹp trai quá nên mới có hứng hỏi chuyện. Thẩm Thanh nghiêng đầu, vừa nói vừa nhìn Hứa Khuynh Quyết. Hôm nay anh đeo kính đen, trong ánh đèn mờ ảo, hình như là không có ai biết được sự thật về đôi mắt của anh. Lại thêm bộ đồ đen, thái độ lạnh nhạt, quả là trang phục rất hợp với tính cách. Chúng ta đi thôi. Một lát sau, Thẩm Thanh kéo tay anh. Được. Thực ra thì Hứa Khuynh Quyết không quen với không khí này lắm. Hai người rời khỏi đám đông ồn ào, sóng đôi bước chậm chậm trên con phố. Những ngọn đèn trên cao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Ban đêm, trong thời tiết đầu đông, cái lạnh luồn qua cổ áo đi vào cơ thể. Thẩm Thanh xoa vai, kéo khóa áo. Lạnh không? Hứa Khuynh Quyết quay đầu hỏi. Không lạnh lắm. Cô thấy bất ngờ về sự nhạy cảm của anh. Chúng ta bắt taxi về. Từ từ hẳn về, chúng ta đi dạo một lát đã. Ừ. Hứa Khuynh Quyết đồng ý, nắm tay của Thẩm Thanh đặt vào trong túi áo choàng. Chương 14. Sau buổi tối vào bộ ấy, Thẩm Thanh bị cảm. Mấy ngày đầu chỉ có dấu hiệu sụt xịt mũi, sang mấy ngày sau cô thấy đau họng, choáng váng đầu óc, nghẹt mũi. Thẩm Thanh dứt khoát không chịu đến bệnh viện để tiêm. Cô đổi tất cả ngày phép trước đó thành một kỳ nghỉ dài hơn nửa tháng, nằm ở nhà tịnh dưỡng, uống thuốc đều đặn. Sau một tuần, sức khỏe đã khá lên nhiều. Thẩm Thanh thấy ở nhà vô vị, bèn đi cùng Hứa Khuynh Quyết đến phòng tranh để giết thời gian. Đến đó nhiều lần cô mới biết, dù cô không đi làm